thì người ấy sẽ quyết tâm. Tôi nhất quyết không nói những gì thấp hèn, nhảm nhí, tầm thường, thô bỉ, ti tiện, không mang lại sự tỉnh ngộ, không đánh tan được sự mê đắm, không mang lại sự đình chỉ, sự thanh thản, sự hiểu biết trực tiếp, sự tỉnh thức và sự giải thoát. Chẳng hạn như không phẩm bình về những chuyện liên quan đến vua chúa, trộm cắp, quan lại chốn triều đình, các chuyện quân sự, chiến tranh, các chuyện khiếp đảm, các món ăn, thức uống, quần áo, bàn ghế, tủ giường, trang sức, nước hoa, thân quyến, xe cộ, làng mạc, tỉnh thành, đồng án, đàn bà, các đấng anh hùng, những chuyện ba qua ngoài đường phố hay trong những nơi kín đáo, các chuyện bịa đặt liên quan đến cái chết, hoặc đủ thứ mọi chuyện thêu dệt khác, các chuyện sáng tạo ra thế giới, đại dương, bàn luận về các sự vật có hay không có hiện hữu. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Thế nhưng, khi đã dứt quyết, tôi chỉ nói lên những lời thận trọng nhằm phát huy sự hiểu biết, mang lại sự tỉnh ngộ, đánh tan sự mê đắm, mang lại sự đình chỉ, sự thanh thản, sự quán thấy trực tiếp, sự tỉnh thức và sự giải thoát. Chẳng hạn như nói lên sự khiêm tốn, sự toại nguyện, sự đơn độc, những lời ngay thật, nêu cao sự kiên trì, đạo đức, sự chú tâm, sáng suốt, buông xả, trí tuệ, giác ngộ và sự giải thoát. Đấy chính là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Trong khi thường trú trong thể dạng ấy và xuyên qua thể dạng ấy, nếu tâm thức của người ấy nghĩ rằng mình muốn suy nghĩ, thì người ấy sẽ quyết tâm. Tôi nhất quyết không suy nghĩ những gì thấp hèn, nhảm nhí, tầm thường, thô bỉ, ti tiện, không mang lại sự tỉnh ngộ, đánh tan được sự mê muội, mang lại sự đình chỉ, sự thanh thản, sự quán thấy trực tiếp, sự tỉnh thức và sự giải thoát. Chẳng hạn như không suy nghĩ về những thứ ám ảnh dục tính, các tư duy bệnh hoạn, các ý đồ độc ác. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Thế nhưng khi đã nhất quyết, tôi chỉ suy nghĩ về những gì cao quý, vượt bậc, trực tiếp mang lại sự hòa diệu cho những người chung quanh. Chẳng hạn như suy nghĩ về sự từ bỏ, về các tư duy lành mạnh, các ý nghĩ vô hại. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Này Ananda, có 5 mối dây trói buộc về dục tính. Vậy 5 mối dây ấy là gì? Đấy là hình tướng nhận biết được bằng mắt, thích thú, vui mắt, duyên dáng, quyến rũ, thèm muốn, khêu gợi. Âm thanh nhận biết được bằng tai. Mùi nhận biết được bằng mũi. Vị nhận biết được bằng lưỡi. Cảm giác da chạm nhận biết được bằng thân thể. Đấy là 5 mối dây dục tính mà người tỳ kheo phải thường xuyên cảnh giác. Bất cứ lúc nào hoặc chỉ trong một vài trường hợp xảy ra, tôi nhận biết được là 5 mối dây dục tính ấy thật sự có hiện ra trong tôi hay không. Sau khi suy xét, và nếu người tỳ kheo nhận thấy rằng trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ, tôi nhận biết được 5 mối dây dục tính đó thật sự có hiện ra trong tôi. Nếu đúng như thế, thì người ấy sẽ hiểu rằng sự đam mê và thèm muốn về 5 mối dây dục tính vẫn chưa được loại bỏ trong tôi. Đấy chính là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Có 5 thứ cấu hợp của sự bám víu, ngũ quẩn mà người tỳ kheo phải chủ động và theo dõi sự phát sinh và tan biến của chúng. Chẳng hạn như hình tướng, sắc, nguyên nhân làm phát sinh ra chúng, sự tan biến của chúng. Chẳng hạn như sự cảm nhận, thọ. Chẳng hạn như sự nhận thức, tưởng. Chẳng hạn như những sự tạo dựng, hành. Chẳng hạn như tri thức, thức. Chẳng hạn như nguyên nhân làm phát sinh ra chúng, sự tan biến của chúng. Nếu chủ động và theo dõi được sự phát sinh và tan biến của 5 thứ cấu hợp của sự bám víu ấy, thì người tỳ kheo sẽ loại bỏ được ý nghĩ cho rằng 5 thứ cấu hợp của sự bám víu ấy chính là tôi. Nếu đúng như thế, thì người ấy sẽ hiểu rằng tôi loại bỏ mọi ý nghĩ tự tôn và không nhận rằng 5 thứ cấu hợp của sự bám víu chính thật là tôi. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Này Ananda, những phẩm tính ấy vô cùng thiện xảo, cao quý, siêu nhiên, mà những kẻ hung ác không thể nào đạt được. Này Ananda, theo ý của người, thì vì mục đích nào mà một người đệ tử nên bước theo vị thầy, mặc dù phải chịu mọi sự ngược đãi? Bạch Thế Tôn, đối với chúng tôi thì giáo huấn bắt nguồn từ Đấng Thế Tôn. Ngài là vị chỉ đạo, là người phân xử. Vì thế tốt hơn hết, xin Đấng Thế Tôn hãy giải thích cho câu hỏi ấy. Sau khi được nghe Đấng Thế Tôn giải thích, thì các tỳ kheo sẽ ghi nhớ ý nghĩa của những lời giải thích ấy. Này Ananda, quả không tốt cho người đệ tử bám sát vào một vị thầy để nghe giảng, nghe kệ và giáo lý mà không tự quán xét. Tại sao lại như thế? Này Ananda, từ lâu nay, người đã từng được nghe những lời giáo huấn, từng ghi nhớ, thảo luận, kết hợp và thẩm xét những lời giáo huấn ấy bằng trí thông minh của mình, và cũng đã thấu triệt được những lời giáo huấn ấy dựa vào các quan điểm của chính mình. Thế nhưng, khi phải nói lên những điều ấy, thì phải thật thận trọng, nhất thiết phải mang lại sự tỉnh thức, giác ngộ và giải thoát. Chẳng hạn như nói lên những lời khiêm tốn, sự toại nguyện, nếp sống đơn độc, sự ngay thật, khuyến khích sự kiên trì, đạo đức, tập trung, sự sáng suốt, buông xả, trí tuệ, giác ngộ và sự giải thoát. Chính vì muốn được nghe những lời nói ấy, mà người đệ tử nên bước theo người thầy và kết chặt với người thầy, mặc dù phải chịu mọi sự ngược đãi. Thế nhưng trong trường hợp ấy, cũng có thể xảy ra sự hữu hóa cho người thầy, sự hữu hóa cho người đệ tử, sự hữu hóa cho người có cuộc sống đạo hạnh. Vậy sự hữu hóa của người thầy có nghĩa là gì? Có những trường hợp mà người thầy chọn cho mình một lối sống ẩn dật, một nơi hoang dã, dưới bóng cây, một ngọn núi, một hẻm vực, một hang động, một triền đồi, một nghĩa địa, một gốc rừng thâm u, một nơi lộ thiên, hoặc một đống rừng. Khi người thầy sống trong cảnh cô tịch ấy, thì từ những nơi thành thị đến chốn thôn quê, nào là các vị bà la môn, các người chủ gia đình kéo nhau đến giếng. Khi những người này đến giếng, thì người thầy sẽ bị thu hút bởi những thứ làm cho mình bị mê hoặc, rơi vào sự thèm muốn của cải, thích quay lại lối sống xa hoa. Đấy gọi là một vị thầy vướng mắc vào sự hữu hóa của người thầy. Người thầy không còn cưỡng lại được trước những sự xấu xa, và các phẩm tính chưa được hoàn hảo sẽ phát lộ ra, tiếp tục đưa đến sự hình thành, mang lại mọi thứ phiền muộn, khổ đau, đưa đến sự tái sinh, già đua và cái chết. Đấy chính là sự hữu hóa của một người thầy. Sự hữu hóa của người đệ tử là gì? Người đệ tử của vị thầy ấy bắt chước thầy mình chọn một lối sống ẩn dật, một nơi hoang dã, một bóng cây. Khi người đệ tử sống trong cảnh cô tịch ấy, thì từ những nơi thành thị đến chốn thôn quê, nào là những người bà la môn, những người chủ gia đình kéo nhau đến giếng. Khi những người này đến giếng, thì người đệ tử sẽ bị thu hút bởi những thứ làm cho mình bị mê hoặc, rơi vào sự thèm muốn của cải, thích quay lại lối sống xa hoa. Đấy gọi là một người đệ tử vướng mắc vào sự hữu hóa của người đệ tử. Người đệ tử ấy không còn cưỡng lại được trước những sự xấu xa, và các phẩm tính chưa được hoàn hảo sẽ phát lộ ra, tiếp tục đưa đến sự hình thành, mang lại mọi thứ phiền muộn, khổ đau, đưa đến sự tái sinh, già nua và cái chết. Đấy chính là sự hữu hóa của một người đệ tử. Sự hữu hóa của một người có cuộc sống đạo hạnh là gì? Một đấng Như Lai hiện ra trong thế giới, xứng đáng và giác ngộ, vẹn toàn trong sự hiểu biết và phẩm hạnh, vượt lên trên tất cả khó khăn, quán thấy thế giới một cách chính xác. Đấy là vị hướng dẫn toàn năng giúp những ai mong muốn được biến cải, là một vị thầy cho cả thiên nhân lẫn con người, là vị giác ngộ, là đấng Thế Tôn. Vị ấy chọn một cuộc sống ẩn dật, một nơi hoang dã, một bóng cây, một ngọn núi, một hẻm vực, một hang động, một triền đồi, một nghĩa địa, một gốc rừng thâm u, một nơi lộ thiên hay một đống rơm. Khi vị ấy sống trong cảnh cô tịch, thì từ những nơi đô thị đến chốn thôn quê, nào những người bà la môn, những người chủ gia đình kéo nhau đến giếng. Khi những người này đến giếng, thì vị ấy không hề bị thu hút bởi những thứ có thể làm cho mình bị mê hoặc, không rơi vào sự thèm muốn của cải, không thích quay lại sự xa hoa. Thế nhưng, một người đệ tử của vị thầy ấy bắt chước theo lối sống cô tịch của vị thầy mình, chọn cho mình một chốn ẩn cư, một nơi hoang dã, một bóng cây, một ngọn núi hay một đống rơm. Người ấy sống trong cảnh cô tịch, thì từ những nơi thành thị đến chốn thôn quê, nào là những người bà la môn, những người chủ gia đình đến giếng. Khi những người này đến giếng, thì người đệ tử bị thu hút bởi những thứ làm cho mình bị mê hoặc, rơi vào sự thèm muốn của cải, thích quay lại lối sống xa hoa. Đấy gọi là một người có cuộc sống đạo hạnh vướng mắc vào sự hữu hóa của những người có cuộc sống đạo hạnh. Người ấy không còn cưỡng lại được những sự xấu xa, và các phẩm tính chưa được hoàn hảo sẽ phát lộ ra, tiếp tục đưa đến sự hình thành, mang lại mọi thứ phiền muộn, khổ đau, đưa đến sự tái sinh, già nua và cái chết. Đấy là sự hữu hóa của một người có một cuộc sống đạo hạnh. Này Ananda, trên khía cạnh đó thì sự hữu hóa của một người có cuộc sống đạo hạnh ngày càng mang lại khổ đau và cay đắng, nặng nề hơn cái sự hữu hóa của một người thầy hay của một người đệ tử. Sự hữu hóa đó sẽ khiến cho người ấy mất tất cả. Vì thế, này Ananda, hãy đến với Như Lai trong tình bằng hữu, không nên chống bán. Đấy là cách mang lại cho mình sự an lành và hạnh phúc lâu bền. Vậy người đệ tử đến với người thầy bằng cách chống bán và thiếu tình bằng hữu sẽ như thế nào? Đấy là trường hợp khi người thầy thuyết giảng Dhamma, đạo pháp, cho các đệ tử với tình thương mến và lòng thiện cảm của mình, mong cầu các đệ tử được mọi sự an lành. Đây là sự an lành và niềm phúc hạnh cho các đệ tử. Thế nhưng, các đệ tử thì lại lơ là không chịu lắng nghe, không hướng tâm vào sự giác ngộ. Nếu chỉ quan tâm đến những gì bên cạnh, thì tất nhiên họ sẽ đi lệch ra bên ngoài những lời giảng huấn của người thầy. Đấy là cách mà các người đệ tử đến với người thầy như những người chống bán, không phải là bằng hữu. Vậy, những người đệ tử đến với người thầy với tình bằng hữu và không chống bán sẽ như thế nào? Đấy là trường hợp khi người thầy thuyết giảng Dhamma, đạo pháp, cho các đệ tử với tất cả tình thương mến và lòng thiện cảm của mình, mong cầu các đệ tử được mọi sự an lành. Đây là sự an lành và niềm phúc hạnh cho các đệ tử. Các đệ tử thì lắng tai nghe và hướng tâm vào sự giác ngộ. Nhờ không hướng nhìn vào những gì bên cạnh, nên họ sẽ không đi lệch ra ngoài những lời giáo huấn của người thầy. Đấy là cách mà các người đệ tử đến với người thầy như bằng hữu, không phải là những người chống bán. Vì thế, này Ananda, hãy đến với Như Lai trong tình bằng hữu, không nên chống bán. Đấy là cách mang lại cho mình sự an lành và hạnh phúc lâu bền. Ta không đón tiếp người một cách hời hợt như người thợ đồ gốm xoa nước lên những vật dụng bằng đất khi đang nặng, quở trách và quở trách. Ta sẽ còn nói lên những lời quở trách, thúc giục và thúc giục. Ta sẽ còn nói lên những lời thúc giục. Hầu những lời thiết yếu và giá trị sẽ mãi được trường tồn. Đức Thế Tôn thuyết giảng như thế, vị tôn kính Ananda rất thán phục và hân hoan đón nhận những lời giảng ấy của Đức Thế Tôn. Đức Phật thuyết giảng về vô ngã. Kinh Anattalakkhana Sutra và Kinh Samyuttagama Sutra. Đôi lời chia sẻ của dịch giả. Vô ngã là một khái niệm chủ yếu của Phật giáo và cũng là một trong những khái niệm khó nắm bắt nhất. Đức Phật không hề chủ trương và cũng không tham gia tranh biện về các vấn đề siêu hình. Thế nhưng, ngay sau bài thuyết giảng đầu tiên làm nòng cốt cho toàn bộ đạo pháp là Tứ Diệu Đế, Ngài đã không do dự chút nào khi nêu lên khái niệm về vô ngã. Thật vậy,